Chương 19, thật lớn một bao cái lầu đoán. Bên ngoài Hàn Phong lăng lạnh thấu xương, so với gió lạnh, càng làm dù gì cảm thấy giá rét là trận ở trước mắt cũ cái mền một dạng đồ đạc. Lại là một cái kỳ diệu tồn tại, hơn nữa bia từ càng thêm bất khả tư nghị. A.I.U. chữ chân phương tốt xấu là nhân, nhưng trước mắt này cái, cũng là đột nhiên từ cái mền bên truyền ra thanh âm. Rốt cuộc để cho ta tìm được ngươi đi trên dây rủ gì lại càng hoảng sợ, đó là một cái tràn ngập phẫn hận thiếu nữ thanh âm. Ta hẳn không có đồng nhất con hồ ly kết thành hận thù đi, hắn không khỏi lui về phía sau một bước, đồng thời cô gái kia cũng sắp khoác cái mền vứt bỏ. Thật dài minh hoàng sắc tóc, nhỏ dài hai chân, hơi mặt nhọn bàng. Tuy là từ hắn mặc trang phục đến xem là rất nghèo khó cảm giác, nhưng này tà tà hướng liếc lấy rủ gì một đôi sáng ngời con mắt vô hình chung vì nàng tăng thêm sắc thái. Chỉ có ngươi không thể tha thứ càng xem càng cảm thấy trước mắt thiếu nữ khả ái rủ gì, dùng sức suy tính có hay không cùng trước mắt thiếu nữ đã gặp mặt. Chẳng lẽ là tối hôm qua cùng tên tuyết đi vật thấy chi khâu thấy con kia, ta có thể cũng không có làm chuyện gì xấu chứ thiếu nữ đã lộ ra địch ý. Nhưng dù gì lại ở sâu trong nội tâm nhàn nhã đánh giá cái này thiếu nữ thần bí. Tuy là xem thấu thiếu nữ thân phận chân thật, có thể gương mặt này, lại tương đương quen thuộc a bất quá, tuy là quen thuộc, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhớ ra được. Ngươi là ai? Ta không có nhớ lúc nào đắc tội qua ngươi a có thể ta và ngươi có cựu oán thanh âm của thiếu nữ trở nên trầm thấp. Bầu không khí cũng biến thành trầm trọng, tuyệt không giống như nói đùa dáng vẻ. Thiếu nữ hơi khom lưng. Nắm tay nắm chặt cũng mở hướng phía sau, chuẩn bị hướng rủ gì tiến lên cũng phát động công kích. Cho ta giác ngộ đi huy, thiếu nữ khí thế tràn đầy một quyền đánh vào rủ gì lồng ngực, sau đó lại phản tựu chia ra quyền thứ hai, ném một cước. Đồng khí thế hoàn toàn ngược lại quyền đấm cước đá, đã kích nhẹ bông rơi vào rủ gì thân, như cùng ở tại đấm bóp cho hắn. Không phải, coi như rủ gì thân thể vốn là rất cường đại, có thể thiếu nữ lực đạo như vậy. Coi như là người thường cũng sẽ không cảm thấy đau đớn đi. Ngươi đang làm gì à rủ gì bất đắc dĩ thở dài, duỗi tay đè chặt cái chán của nàng. Thiếu nữ tựa hồ nóng nảy, hai tay giống như bánh xe vậy không ngừng kén ra, nhưng là cái này ngay cả rủ gì thân thể đều với không tới, nhưng thật ra chính cô ta dần dần không có khí lực. A ô thiếu nữ bất mãn hô, rủ gì vẫn đè xuống đầu của nàng nói rằng, đã đến cực hạn sao a ô ô tay của thiếu nữ kén nhanh hơn. Nhưng thủy chung không còn cách nào đủ đến rủ gì thân thể. Lại kén một cái biết, thiếu nữ lực tất ngừng đến, thở gấp đại khí, lại tựa như tử đã hết hơi. Ngươi không phải nói tuyệt đối không thể tha thứ ta sao làm sao đừng đánh ngươi chớ đắc ý. Ta bây giờ là bởi vì đã đói bụng không còn khí lực, cho nên không sử dụng ra được tinh thần tới mà thôi. Vậy sao? Vậy thì thật là đáng tiếc gá rủ gì buông ra đẻ ở thiếu nữ cái chán tay, cố ý làm ra không phòng bị chút nào tư thế tới. Thiếu nữ thấy thế chịu đựng lại vọt đến, nhưng luân khởi cổ tay ngay lập tức sẽ du đến, đã hào không mới vừa khí thế có thể nói. A ô khí lực hao hết thiếu nữ một đầu nhào vào dù gì trong lòng, khuôn mặt tựa ở ngực của hắn. So với tập kích, ngược lại càng giống như là ở yêu thương nhung nhớ. Bất quá lập tức, thể lực chống đỡ hết nổi nàng ngay cả đứng yên khí lực cũng không có, hướng phía mà chậm rãi đi vòng quanh. Dù gì thấy thế lập tức ôm lấy thân thể của hắn. Uy, có thể nữ hải thủy cái đầu hai mắt nhắm chặt, đã hôn mê đi. Cái này dù gì có thể choáng váng, mê mang đứng ở tại chỗ. Ta nói uy, ngươi tỉnh lại đi a hướng bốn phía nhìn một cái, đã tụ tập không ít người, đang vây xem dù gì cùng cái này mê chi thiếu nữ. Có vài người vẫn còn đang nhíu mày nhìn dù gì, nhỏ giọng thì thầm. Không phải, ta là người bị hại, là cô bé này tới tập kích ta. Dù gì nghĩ muốn biện giải. Nhưng chính hắn cũng biết không người sẽ tin tưởng loại này hoang đường chuyện. Hoàng bét hơn chính là nếu như cứ như vậy đem cô gái này để ở chỗ này chí chi không để ý nói, bị quần chúng đi báo nguy cũng nói không chính xác. Lấy thiếu nữ thân phận, sợ rằng sẽ bị coi thành không rõ nhân sĩ nói chung, không thể cứ như vậy bày đặt nàng mặc kệ. Ngủ ở chỗ này lấy có thể không làm được à, chúng ta về nhà trước đi rủ gì cố gắng hướng bốn phía làm giả cười. Xin lỗi, xin cho để. Bạn gái của ta dường như có chút mệt mỏi nghe được giải thích của hắn, người chung quanh lộ ra rực rỡ hiểu ra biểu tình, nhường ra một con đường. Dù gì lập tức đem nữ hài đeo lên, bước nhanh ly khai nơi đó. Ta đã trở về đột nhiên mang theo một cái không rõ thân phận nữ tử về nhà, thật không biết sẽ bị như thế nào hỏi, nếu không trực tiếp đem của nàng thân phận chân thật nói ra, nói vậy ạ kỷ có cùng danh tuyết hẳn là sẽ không phản đối. Bất quá, các nàng sẽ tiếp thu mình thuyết pháp à một đường, dù gì tâm lý vẫn tâm thần bất định bất an, có thể cuối cùng vẫn bước nhanh đuổi về đến nhà. Hoan nên trở về quan đông nấu nguyên liệu nấu ăn mua về rồi sao nghe được từ huyền quan truyền tới thanh âm, đang ở phòng khách bên kia xem TV danh tuyết lập tức chạy ra, chứng kiến dù gì có nữ hải, trường lớn con mắt. Thật lớn một bao cái lẩu đoán a a, ngươi xem thứ này như là có thể ăn sao còn có thể là nhân hay sao danh tuyết lấy đùa giỡn giọng hỏi. Đúng, đích xác là một người, là một cô gái. Không có ý tứ, có thể hay không đi hỗ trợ cửa hàng chan. Dù gì bất đắc gì nói. Ừ Tràn Lan ở tầng 2 đi, nơi đó còn có một cái phòng chống danh tuyết tuyệt không gấp gáp nói rằng, xoay người ở phía trước dẫn đường. Đi ngang qua chủ phòng thời điểm, ạ kỷ có xuất hiện tại cửa phòng bên kia, chứng kiến dù gì có nữ hải, phát ra cùng danh tuyết một dạng cảm khái. Thật lớn một bao cái lẩu đoán, dù gì mua về sao ngu như vậy nói thì miễn đi một nhà này tử đến cùng là chuyện gì xảy ra à. Nên không hổ là mẫu nữ sao chăn rất nhanh thì bày xong, dù gì con nữ hài đi tới lầu 2, đi tới gian không trong phòng, đem con thiếu nữ nhẹ nhàng đặt nằm ngang đệm chăn, cho nàng đắp chăn xong. Hắn vẫn chưa nghĩ ra đối với ạ kỷ có cùng danh tuyết tìm từ, chỉ có thể từ người bình thường góc độ tới tiến hành giải thích. Là vâng đúng chuyện gì xảy ra đâu sắp xếp cẩn thận thiếu nữ sau, danh tuyết không ra ngoài dự liệu hỏi thăm. Ta đang đi tới thời điểm, người kia đột nhiên xông tới tập kích ta. Kết quả chính mình lại té bất tỉnh dù gì đơn giản tự thuật một lần, giải thích như vậy đương nhiên không cách nào để cho danh tuyết thỏa mãn. Quá đơn giản, như vậy hoàn toàn không rõ a coi như ngươi nói như vậy, sự thực chính là cái này dáng vẻ nói tóm lại, trước phải đánh thức nàng đây đã là trưởng, nhà nàng người cũng sẽ rất lo lắng đi ạ kỷ có lúc này nói rằng. Dường như ngủ rất say a danh tuyết ngồi chồm hổm trên sàn nhà, nhìn ngủ say thiếu nữ. Đến cũng không nhìn ra nàng có cái gì không thoải mái địa phương ử, bất quá nghe nàng nói là đói bụng rồi. E rằng chính là nhân này nàng chỉ có ngã. Dù gì bổ sung một câu, lập tức tiến đến thiếu nữ bên người. Này, bắt đi một bên hô, một bên chọc chọc thiếu nữ gò má. Mặc dù coi như rất hung bạo, có thể nàng gương mặt của lại phi thường mềm mại, tràn ngập co giãn da thịt đâm đứng lên phi thường thoải mái. Quả nhiên không hổ là hồ ly, da thịt thật mềm a a. Ta đang suy nghĩ gì, hiện tại có thể không phải làm cái này chút sự tình thời điểm đắm chìm trong thiếu nữ gương mặt xúc cảm dù gì dùng sức lắc đầu, chứng kiến ạ kỷ có cùng danh tuyết không có chú ý tới mình sau, an tâm thở phào một cái, tiến đến nữ hài bên hai, thấp giọng nói. Này, ăn cơm từ từ hô hấp mang theo một ôn hòa tồn tại lực, chạy vào thiếu nữ trong cơ thể. Ở một cái kỳ tích đản sinh thiếu nữ, chậm rãi trợn mở con mắt.